đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 123, độ kiếp cảnh 6 tầng, chấn thủ kiếm đạo vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt đem tam thanh tuyệt ảnh kiếm, thất trọng huyễn bộ, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật truyền thụ cho Phương Lương, Mộ Dung Khởi, hai người không hổ là kỳ tài ngút trời. Vẻn vẹn nửa năm, toàn bộ nắm giữ, bọn họ đều là nguyên anh cảnh tu vi. Hôm nay xuất thế, cũng có sức tự vệ. Phương Lương xuất thế rèn luyện a, chờ ngươi khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, trở lại khổ tu, định có thể cảm ngộ thiên địa chân nghĩa. Mộ Dung Khởi, ngươi sau này cũng có thể tham dự Ngọc Thanh Thánh Tông nhiệm vụ. Không hề bị ước thúc với trong núi này. Hàn Tuyệt hai tay thả lỏng sau thắt lưng, đưa lưng về phía hai người nói. Phù Tăng Thụ ở dưới Tuân Trường An, Dương Thiên Đông không khỏi trợn mắt. Hàn Tuyệt muốn Phương Lương xuất thế. Đây là Hàn Tuyệt lần đầu tiên chủ động nhường người xuống núi. Dương Thiên Đông trong mắt hâm mộ. Hắn cũng rõ ràng chính mình không so sánh được Phương Lương. Phương Lương sợ hãi, vội vàng nói. Sư tổ, người vì sao phải vội ta? Mộ Dung Khởi lại âm thầm kinh hỉ. Biểu hiện ra cũng giống như Phương Lương. Phương Lương cẩn thận, nhưng Mộ Dung Khởi cũng sẽ không. Hắn thậm chí có chút tự ngạo. Hắn thực chất bên trong có một cỗ ngạo khí. Là Tuân Trường An vô luận như thế nào giáo, đều không thể xóa đi ngạo khí. Mộ Dung Khởi xem, bản thân thiên tư tuyệt luân, theo lý danh Dương Thiên Hạ, mà không phải là tiềm long giấu vực sâu. Hắn sở dĩ nguyện ý lưu lại, cũng là bởi vì cảm giác mình tu vi không đủ. Đi rèn luyện một phen, nghĩ lúc trở lại tùy thời trở về. Hàn Tuyệt hồi đáp, Phương Lương lúc này mới yên tâm. Hàn Tuyệt không để ý tới nữa bọn hắn. Quay người trở lại tiên thiên trong động phủ. Ngộ Đạo Kiếm còn đang ngồi tu luyện. Nàng đi Ngọc Thanh Thánh Tông đi dạo một vòng. Rất nhanh liền cảm thấy mất mặt. Liền lại bắt đầu thành thành thật thật tu luyện. Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở giường. Bắt đầu tu luyện. Tuy rằng trong động phủ nhiều Ngộ Đạo Kiếm làm bạn. Nhưng hai rất ít người nói chuyện với nhau. Đại bộ phận thời điểm đều là riêng phần mình yên tĩnh nói chuyện. Đây chính là Hàn Tuyệt ưa thích. Phương Lương lưu lại 7 ngày, liền một mình xuống núi. Tuân Trường An đứng ở bên vách núi, nhìn hắn đi xa, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Chứng kiến hắn bộ dáng này, Hắc Ngục Kê hiếm thấy không có đánh kích, mà là giận dữ nói. Ai, Hỗn Độn Thiên Cẩu có phải hay không chết rồi? Thế nào còn chưa có trở lại? Dương Thiên Đông bất đắc dĩ nói. Chết cũng không thể có thể. Tên kia ti tiện tính mạng một cái. Muốn giết nó, so với lên trời còn khó hơn. Hắc Ngục Kê không có nói tiếp. 8 năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 6. Sau khi đột phá chuyện thứ nhất, hắn chính là dùng mô phỏng thí luyện. Cùng thiết lập là đại thừa cảnh 3 tầng tuyên tình quân đối chiến. Lúc này đây, Hàn Tuyệt cuối cùng không có thua trận. Đại chiến mấy phút, hắn thành công chu sát tiên tình quân. Hàn Tuyệt thoáng bất mãn. Cả Thái Ất Thần Thông đều thi triển. Vô pháp nháy mắt giết tiên tình quân. Ma đế cũng là cái này tu vi. Đến lúc đó ma đế đánh tới, không thể nháy mắt giết. Nhiều lắm phiền toái. Xem ra là thời điểm lại tăng cường một hạ thần thông. Trước đó lần thứ nhất tăng cường, vẫn còn là hợp thể cảnh thời gian. Hôm nay tại kiếm đạo trường Hà Trong mới có thể lại gần một bước. Hàn Tuyệt càng nghĩ, quyết định tăng cường thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Ấy thần thông có thể cự ly xa giết địch. Như vậy Hàn Tuyệt cũng không cần xuất đầu lộ diện. Hàn Tuyệt bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Tìm hiểu thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Rất nhanh, hắn hãy tiến vào ngộ đạo trạng thái. 2 tháng. Trời sinh dị tượng, kinh động toàn bộ thế gian. Bất quá chính trực chính ma đại chiến. Hai đạo đều lo lắng là địch quân có lớn có thể đột phá. Khiến cho lần này dị tượng tự nhiên là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quen thuộc xe con đường quen thuộc đi tới kiếm đạo trường Hà. Lúc này đây cùng trước kia bất đồng. Hắn có thể điều khiển ý thức của mình đi về phía trước. Dừng lại. Lúc này đây hẳn là còn gặp được người nọ a, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. hắn đạp bước đi về phía trước, từng đạo bóng người bị hắn vượt qua. Hắn đi được không nhanh không chậm, lưu ý trong quá trình chợt lóe lên kiếm tu hình ảnh. Một lát sau, Hàn Tuyệt chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, chính tại phía trước, chờ đợi lấy hắn. Hắn lập tức chào hỏi, tiền bối, rất lâu không thấy, có thể vẫn mạnh khỏe. Đối phương khẽ nói, cũng không tính rất lâu, ngươi lại tới nữa, lúc này đây ta không ngăn cản ngươi. Ngươi đi chịu chết a. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt hắn, ôm quyền cười nói, đa tạ tiền bối nhiều lần tương trợ, còn không biết tiền bối danh hào. Đối phương trầm mặc, không trả lời, ta đã độ kiếp cảnh, sớm muộn sẽ phi thăng, ngày sau còn muốn báo đáp tiền bối, lấy vãn bối tu vi hiện tại, có thể không bị tiền bối vừa ý, nhưng ta sẽ vì thế nỗ lực. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, đối phương một mực trấn thủ kiếm đạo Trường Hà, nhất định không phải là người qua đường nhân vật, nói không chừng tại thượng giới cũng là cái thế đại năng. Thượng giới đã có hai vị Hàn Tuyệt địch nhân, Hàn Tuyệt cũng không muốn tư cố vô thân. Đối phương khẽ nói, ít đến, ta tọa trấn kiếm đạo Trường Hà, chỉ là muốn thủ hộ kiếm đạo mà thôi. Người chỗ phàm giới không đơn giản, trừ ngươi ra, lúc trước cũng tới một vị thiên kiêu. Tuy rằng đi được đối với ngươi kém xa, ngày đó thành tựu kiếm tiên, định không phải là việc khó. Hàn Tuyệt nhíu mày, hiếu kỳ nói, người nọ danh hào là ai? Ta tự nhiên không thể nói. Bất quá hắn cùng ngươi ngược lại có nhân quả. Lời nói này nhường Hàn Tuyệt nghĩ đến một người. Hoàng Cực Hạo. Trời sinh kiếm tâm Hoàng Cực Hạo đã bước vào dung hư cảnh, thể hiện ra thiên kiêu tư thái. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi tới. Khi hắn lướt qua người thần bí thời gian, vẻn vẹn một bước liền cảm thụ áp lực lớn lao. Hắn tiếp tục đi tới. Bước thứ hai, bước thứ ba, trước đó lần thứ nhất chính là tại bước thứ ba dừng lại, không cách nào nữa tiến lên. Lúc này đây, Hàn Tuyệt tiến thêm một bước, bước thứ tư, bước thứ năm, đáng sợ áp lực chạm mặt tới, nhường Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn cắn chặt răng, tiến thêm một bước, oanh, Hàn Tuyệt ý thức mãnh liệt giấy lên màu lam liệt diễm, nhưng chân của hắn hay là vững vàng rơi xuống, hắn rõ ràng chính mình không cách nào nữa tiến, thái ất về sau, đi phía trước 6 bước, dĩ nhiên đầy đủ. Hàn Tuyệt không có trực tiếp lui về phía sau, mà là trở đầy lấy kinh khủng áp lực, chậm rãi quay người, người thần bí tán thán nói. Rất giỏi, kiếm đạo của ngươi thiên phú, vượt qua ngàn vạn phàm giới tất cả kiếm tu, trượng cô tinh đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh, trượng cô tinh trường kiếm. Hàn Tuyệt yên lặng suy tư, sau đó đi đến trượng cô tinh trước, nói. Đa tạ tiền bối tán dương, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối tu hành. Trượng cô tinh khẽ gật đầu, Hàn Tuyệt cùng theo xua tán ý thức. Qua trong giây lát, kiếm đạo Trường Hà nghiền nát, Hàn Tuyệt lần nữa trở lại thế gian. Oanh, trong cơ thể hắn lục đạo linh lực đột nhiên bộc phát, tu vi của hắn chợt bắt đầu sinh trưởng tốt. Thần thông của ngươi thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ biên độ lớn tăng lên, tấn cấp là thái ất thần thông, ngươi cảm ngộ kiếm đạo, đạo hạnh tăng nhiều. Hàn Tuyệt lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu thuận theo xu hướng tăng ngộ đạo. Kiếm trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt, nhưng không có quấy rầy, vì không kinh nhiễu Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàn Tuyệt mở ra hệ thống kết giới, phong tỏa tiên thiên động phủ. Ước chừng sau 7 ngày, tu vi của hắn không hề tăng trưởng. Tuy rằng khoảng cách độ kiếp cảnh tầng 7 còn cách một đoạn, nhưng dĩ nhiên còn hơn mấy năm khổ tu, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt điều tra quan hệ nhân mạch tìm trượng cô tinh. Trượng cô tinh, thái ất chân tiên trung kỳ, trấn thủ kiếm đạo trăm vạn năm, đối ngươi tuyệt đỉnh kiếm đạo tư chất đối với ngươi có ấn tượng tốt, nhưng đối với tâm tính của ngươi vẫn ôm có rất lớn chất vấn, nhưng ngươi lại cố ý đến gần hắn, đem rước lấy hắn chán ghét. Trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh, thái ất chân tiên, tốt nghiêu nhóm. Hàn Tuyệt xem đến phần sau chú thích, vẻ mặt không khỏi lúng túng. Cái này chính là cường giả sao? Cao lãnh a, lần sau không nhìn thẳng hắn, có thể hay không tăng trưởng hảo cảm. Cách chương.